Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 524, loại cực lớn hộ thân phù. Góc truyện audio.com. Đây năm vị đại lão bên trong, ngoại trừ Vân Thủy Giao là truyền thuyết đỉnh phong đại cường giả bên ngoài. Triệu Nhạc Sơn, Ngô Vạn Thành, Tiệu Thiên Xuyên, Lý Khai Dư bốn người này đều là truyền thuyết hậu kỳ. Có thể chỉ dựa vào trong thân thể phát ra khí thế, liền có thể đem đây năm vị đại cường giả áp quỳ rạp xuống đất cũng không thể động đậy mảy may. Ngoại trừ chí cường giả bên ngoài không khả năng khác nữa. Hơn nữa nhìn Phong Viễn Trinh trên mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ hắn vẻn vẹn chỉ dùng mấy điểm khí lực, cái này càng để cho người cảm thấy rung động. Chẳng lẽ, hắn thật là chí cường đỉnh phong thực lực? Lý Khai Dư à Lý Khai Dư, hiện tại ngươi còn cảm thấy trên tay ngươi cái kia thanh phá kiếm đối với ta có uy hiếp sao? Phong Viễn Trinh cư cao lâm hạ nhìn qua Lý Khai Dư. Cười lạnh nói, ngươi làm sao biết mạnh như vậy? Lý Khai Dư vạn vạn không nghĩ tới Phong Viễn Trinh vậy mà lại là một vị trí cường giả. Tại dạng này cường giả trước mặt, hắn liên phản kháng chỗ trống đều không có. Trực tiếp cũng biết bị oanh sát đến cặn bã. Nếu là sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra đánh lén Lâm Hoan cử động. Chỉ là để hắn không thể nào hiểu được chính là, rõ ràng 20 năm trước Phong Viễn Trinh còn là một vị truyền kỳ hậu kỳ cường giả. Phong Viễn Trinh làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền xung kích đến chí cường đỉnh phong. Coi như Phong Viễn Trinh có long bảng đệ nhất khí vận gia trì, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Tượng Phong Viễn Trinh dạng này tốc độ lên cấp, mặc dù không cách nào xác định là không sau này không còn ai, nhưng xưa nay chưa từng có tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Phong Viễn Trinh biết hắn đang suy nghĩ gì, hiện tại liền khinh thường nói ra, không muốn bắt người ánh mắt đến đối đãi giống ta dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Bây giờ trở về đáp ta, ngươi còn muốn hay không tìm ta đồ đệ phiền phức? Hà, Lý Khai Dư sắc mặt tái xanh ngậm miệng lại, không nói một lời, thấy thế, Phong Viễn Trinh lập tức liền nở nụ cười lạnh, ai u, muốn ở trước mặt ta hiện ra lòng can đảm của ngươi sao? Hừ, tên ngớ ngẩn, nghe được câu này về sau, rất nhiều người đều nhịn không được hướng Lâm Hoan nhìn sang. Hai người này thật đúng là không hổ là hai sư đồ. Khó trách Lâm Hoan thích một lời không hợp liền mắng người ngu ngốc a, nguyên lai đều là đi theo Phong Viễn Trinh học a. Lý Khai Dư khi nào bị người như thế nhục mạ qua? Hiện tại hắn liền cắn răng nói ra, ngươi, khinh người quá đáng. Phong Viễn Trinh sắc mặt lạnh lẽo, tiến lên trước một bước nói, ta liền khi dễ ngươi, thế nào, các ngươi Lý ra người lại muốn dám tìm đồ nhi ta phiền phức? Ta liền một người một kiếm diệt đi các ngươi Lý ra. Nói xong câu đó, Phong Viễn Trinh lại chuyển hướng cái khác đại lão nói ra. Còn có các ngươi, có lẽ các ngươi bởi vì chính mình đệ tử, vãn bối thua ở nhà ta đồ nhi trên tay, sở dĩ lòng mang oán hận, nhưng là các ngươi đừng nghĩ đến tìm hắn để gây sự. Nếu như Lâm Hoan ngày sau xảy ra chuyện gì, các ngươi một tông ba môn bát đại gia, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Phong Viễn Trinh đây là tại cho Lâm Hoan làm một tấm loại cực lớn hộ thân phù a, có hắn hôm nay câu nói này tại. Một tông ba môn bát đại gia người liền ngóng trông Lâm Hoan về sau chia ra chuyện đi. Bởi vì một khi Lâm Hoan xuất ra cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng biết là Phong Viễn Trinh trả thù mục tiêu thứ nhất. Bá khí, thật sự là quá bá khí, có can đảm lấy sức một mình uy hiếp một tông ba môn bát đại gia người. Bọn hắn tuyệt bức là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại cũng không cảm thấy Phong Viễn Trinh là nói khoác lác. Bởi vì hắn là chí cường đỉnh phong, là làm nay cổ võ giới đệ nhất nhân, Phong Viễn Trinh có can đảm nói lời như vậy, là bởi vì hắn có làm được điểm này lực lượng cùng thực lực. Nếu như đổi một người đến, Vân Thủy Giao, Tiệu Thiên Xuyên đám người tuyệt đối sẽ trước tiên đem người kia hành hung một trận. Sau đó oanh sát đến cặn bã, nói xong câu đó về sau, Phong Viễn Trinh hỏi, các ngươi đều nghe rõ chưa? Vân Thủy Giao, Triệu Nhạc Sơn bọn người đại lão nhìn nhau, trong lòng đều có chút không vui, nhưng bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Mặc dù bọn hắn tông môn, gia tộc đều có tương đương thâm hậu nội tình, nếu thật là Phong Viễn Trinh tìm tới cửa, chưa hẳn liền có thể đem bọn hắn tông môn, gia tộc diệt đi, nhưng để bọn hắn nguyên khí đại thương lại là có thể làm được. Sở dĩ đối mặt Phong Viễn Trinh uy hiếp, bọn hắn đành phải hạ thấp cao quý đầu người, trầm giọng nói ra, Phong Sư Huynh xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây sự với Lâm Hoan. Tại cái khác đại lão đều mở miệng tình huống dưới, Lý Khai Dư cũng không dám gượng trống, chỉ có thể vạn phần biệt khuất nói ra, Phong Sư Huynh, hôm nay là tiểu đệ làm sai, ta hướng ngươi còn có Lâm Hoan xin lỗi, hôm nay ta Lý Khai Dư ở đây thề, về sau chúng ta Lý gia người tuyệt đối sẽ không đi gây sự với Lâm Hoan. Nếu có làm trái này thề, ta Lý Khai Dư tất chịu trời đánh mũ lôi. Đối với Lý Khai Dư phát ra xuống ác độc lời thề. Không có người cảm thấy kinh ngạc, tục ngữ nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu là Lý Khai Dư còn chết khiêng không cúi đầu, vậy hắn cũng liền không xứng làm Lý gia gia chủ. Phong Viễn Trinh rất hài lòng Lý Khai Dư trả lời. Hiện tại hắn liền gật đầu cười nói. Tiểu Lý nha, ngươi phải sớm nói như vậy. Chúng ta chẳng phải không cần kêu đánh kêu giết sao? Tới tới tới, mau dậy đi, huynh đệ chúng ta hai thật nhiều năm không gặp, nói không chừng muốn ngồi cùng một chỗ hảo hảo làm nhảm hơn mấy câu mới được. Lý Khai Dư hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, thấy thế Phong Viễn Trinh liền đem mặt kéo một phát, không vui nói ra, à, ngươi làm sao không đứng dậy đây, có phải hay không không cho huynh đệ mặt mũi à, Lý Khai Dư khóc không ra nước mắt nói ra. Ta cũng nhớ tới đến a. Bất quá trước lúc này, còn xin Phong Sư Huynh đem khí thế thu lại. Thưa a, nếu không phải Phong Viễn Trinh một mực suy trì khí thế ngoại phóng. Áp hắn không cách nào đứng dậy, hắn làm sao biết như cái nô tài giống như một mực quỳ rạp xuống đất. Phong Viễn Trinh vỗ đầu một cái, thở dài nói, ai nha, ngươi nhìn ta đây đầu óc, lại đem việc này đem quên đi. Đang khi nói chuyện hắn liền đem ngoại phóng ra ngập trời khí thế thu hồi trong cơ thể. Tiếp lấy hắn nói ra, bất quá Lý lão đệ a, ngươi cũng phải nhiều hơn sức lực. 20 năm trôi qua ngươi vẫn chỉ là truyền thuyết hậu kỳ đẳng cấp. Điều này làm cho lúc ấy dùng 5 chiêu mới đánh bại ngươi ta có chút xấu hổ a, Lý Khai Dư. Vân Thủy Giao, Triệu Nhạc Sơn bọn người đại lão, chung quanh ăn qua quần chúng. Lâm Hoan, những người khác ở trong lòng chửi bậy nói, đậu đen rau muống, cái này Phong Viễn Trinh miệng quả thực so với Lâm Hoan còn độc hơn a. Lâm Hoan thì tại trong lòng cảm thán nói. Quả nhiên là học không có tận cùng, ta cho là mình miệng pháo đã là thế gian nhất đẳng đại sát khí. Cùng cái này tiện nghi sư phụ so sánh mới phát hiện. Miệng của ta pháo quả thực yếu phát nổ có hay không? Nguyên bản lập tức phát sinh vừa ra ám sát thảm kịch. Tại Phong Viễn Trinh cường thế cắm, nhập xuống trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Điều này làm cho đám người sinh ra một loại nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích cảm khái. Nhất là đứng tại đám người bên ngoài Trình Nhất Hồ. Hắn vốn cho là mình có cơ hội cầm tới hồ bảng đệ nhất danh hiệu. Kết quả lại là không vui một trận. Điều này làm cho Trình Nhất Hổ nhớ tới Nhậm Hiền Tề hát một ca khúc bị thương rất nặng. Mặc dù Phong Viễn Trinh nói muốn cùng Lý Khai Dư ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Nhưng Lý Khai Dư nhưng lại không coi là thật. Hắn tại đứng người lên về sau. Nói đơn giản vài câu lời xã giao về sau. Liền cùng Phong Viễn Trinh còn có Vân Thủy Giao các chư vị đại lão cáo từ rời đi. Hắn muốn trước tiên chạy về Lý gia. Đem nơi này phát sinh sự tình truyền đạt xuống dưới, miễn cho có cái nào mắt không mở Lý gia tử đệ trêu chọc đến Lâm Hoan. Từ đó dẫn phát kinh thiên huyết án, sống sót sau tai nạn Lâm Hoan, giờ phút này trong lòng thì có vô số nghi vấn muốn hỏi Phong Viễn Trinh. Phong Viễn Trinh có phải hay không Lý Thanh Sơn, lúc trước hắn phải chăng cùng thần cấp đặc công hệ thống khóa lại qua? Hách lý luận lại là cái gì ý tứ? Còn có hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? hơn nữa còn xuất hiện như thế kịp thời. Đây hết thảy, đều cần Phong Viễn Trinh đến tự mình giải đáp. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP, Happy New Year, cách chương.